Bất Hủ Kiếm Thần, chương 337, Hoang Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch một đường đi về phía đông, vẫn chưa thi triển bất kỳ thân pháp, giống như phàm nhân giống nhau đi bộ hành tẩu, lại cảm giác được chưa bao giờ có kiên định sự yên lặng. Liên tục 7 ngày, Lâm Dịch không có một khắc ngừng, xem sơn hà tráng lệ, lĩnh hội thế tục bách thái. Trên người chưa phát giác ra đang lúc cũng nhiều một cổ phong trần khí tức. Một ngày này, Lâm Dịch đi tới một tòa núi cao trước. Ngưng thần nhìn, chỉ cảm thấy ngọn núi này hùng vĩ bao la hùng vĩ. Cao vót trong mây, toàn bộ sơn thể rầm rộ, tựa hồ mang theo một cổ huyền diệu khí tức. Lâm Dịch lòng có cảm giác, bước đi lên, đủ hao phí nửa ngày mới đến đỉnh núi. Xung quanh vân vụ trôi, dày lượn lờ, phảng phất đặt mình trong tại tiên cảnh trong, làm người ta lưu luyến vong phản. Phóng tầm mắt nhìn lại, núi non trùng điệp, vừa xem mọi núi nhỏ, tốt non sông thu hết trong mắt. Lâm Dịch trong lòng hào khí xảy ra, chỉ cảm thấy giờ này khắc này hẳn là trường kiếm hát vang. Phương không phụ tình cảnh này. Lâm Dịch theo trong túi đựng đồ sách ra cự khuyết kiếm. Gào to một tiếng, tiếng huýt gió mặc kim nứt đá. Tại ngọn núi ở giữa quanh quần không ngừng. Lâm Dịch bắt đầu vũ động trong tay đại kiếm. Cự khuyết kiếm nói mặc dù giản đơn tột cùng, nhưng thắng trước khí thế dồi dào. Lực đạo thiên quân, đâm thẳng, dưới chém, chém ngang, trên tuyển mỗi một chiêu đều không có chút nào xinh đẹp. Nhưng uy lực cực đại, hùng mãnh cương liệt, tiếng gió thổi gào thét, thật là vô địch. Kiếm chiêu cũng không phức tạp, chỉ có 4 thức, nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Dịch luôn cảm thấy lúc này đây thi triển cự khuyết kiếm nói cùng ngày xưa có chút bất đồng. Tựa hồ mang theo một cổ khác vị đạo, kiếm tâm thông minh, Lâm Dịch không hề mạnh mẽ đi khống chế cự khuyết kiếm. Ngược lại là đi theo một tia như có như không cảm giác. Vũ động dáng người, huy động đại kiếm, kiếm khí giăng khắp nơi. Trầm ổn rất nặng, chung quanh vân vụ ào ào lui tán. Đỉnh núi ở vào chỉ còn lại có một cái trường kiếm vũ động phiêu giật dáng người. Thời gian tại một chút trôi qua, Lâm Dịch lại không có chút nào dừng lại ý tứ. Hắn tựa hồ đắm chìm trong một loại thiên nhân hợp nhất tuyệt diệu cảnh giới. Quên được chung quanh sở hữu sự vật. Vào giờ khác này, Lâm Dịch chân chính cùng cự khuyết kiếm thành lập liên hệ. Đó là một loại kiếm cùng người tuy hai mà một giao hòa. Trước kia chưa bao giờ có hài hòa hòa hợp. Kiếm đạo trong có một loại khó được cảnh giới. Chính là nhân kiếm hợp nhất. Không đơn thuần là chỉ kiếm chiêu cùng chủ nhân hình thành một loại ăn ý, càng tâm ý cùng kiếm ý tương liên tương thông. Lâm Dịch đúng cự khuyết kiếm, cự khuyết kiếm đúng Lâm Dịch, mà nhưng vào lúc này, Lâm Dịch mới phát giác cự khuyết kiếm đích xác chính huyền bí. Cự khuyết kiếm nói uy lực cương mãnh quả thực không giả. Nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo cũng xác thực cao minh. Nhưng hoàn toàn không thể thể hiện ra cự khuyết kiếm cường hãn. Khi Lâm Dịch chân chính dung nhập cự khuyết kiếm lúc, hắn phát hiện cự khuyết kiếm tựa hồ sáp nhập vào cái này phiến sơn hà trong. Theo kiếm thế vũ động, lại có mơ hồ kéo non sông chi thế. Có một loại mịt mờ lực lượng hỗn loạn trong đó. Dung nhập sơn hà đại thế, phối hợp cự khuyết kiếm tăng thêm uy mãnh. Khi nhân, kiếm thế hòa làm một thể lúc, tạo thành một loại so với nhân kiếm hợp nhất cao hơn minh gấp trăm lần kiếm đạo. Đây là cự khuyết kiếm ý. Lâm Dịch trước kia thi triển cự khuyết kiếm, quả thực vô địch, thế lớn lực chìm, nhưng tổng cảm giác ít một chút ý nhị ở bên trong. Mà khi Lâm Dịch trong lúc lơ đảng đi tới đỉnh núi, theo tâm ý, thỏa thích huy vũ cự khuyết kiếm lúc, lại xúc động cự khuyết kiếm ẩn núp lực lượng. Theo cự khuyết kiếm vũ động, nó chân chính huyền bí mới bị khám phá ra. Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng. Nguyên bản hắn chỉ là muốn tại trong thế tục đi lại một phen, nhưng không ngờ thu hoạch được cái này có thể gặp không thể cầu cự khuyết kiếm ý. Có thể nói, lĩnh ngộ cự khuyết kiếm ý, Lâm Dịch kiếm đạo uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Nguyên bản Lâm Dịch cầm trong tay cự khuyết kiếm, thì triển cự khuyết kiếm nói. Tầm thường kim đan tu sĩ tranh luận vô cùng hắn chống lại. Đi qua lần này lĩnh ngộ, tăng thêm uy lực, Lâm Dịch động tác liên tục, tiếp tục vũ động, tựa hồ không cảm giác uể oải. Liên tục sơn hà chi thế dũng mãnh vào đến cự khuyết kiếm. Sau đó truyền tống vào Lâm Dịch trong cơ thể. Lại theo Lâm Dịch huy vũ thả ra ngoài. Hình thành một cái tuần hoàn. Một ngày một đêm quá khứ. Mặt trời mọc lên ở phương đông. Sáng mờ tảng sáng. Chiếu xạ tại Lâm Dịch khuôn mặt thanh tú trên. Mang đến một tia ấm áp. Lâm Dịch hít sâu một hơi. Kiếm thế dừng lại. Lâm Dịch cúi đầu nhìn cự khuyết kiếm. Trong lòng dâng lên một hồi mừng rỡ. Kiếm thể vẫn là ảm đạm không liên quan. Thô ráp vô cùng. Nhưng trên mặt lại lưu chuyển một cổ lực lượng đặc biệt. Đi qua một đêm này tu luyện. Lâm Dịch lần đầu tiên vô cùng rõ ràng cảm thụ được cổ lực lượng này. Đó là thuộc về cự khuyết kiếm bản thân mang theo lực. Cũng chính là bởi vì có cổ lực lượng này. Cự khuyết kiếm mới có vẻ chân chính bất phàm. Không thể phá vỡ. Đi qua một ngày một đêm qua tu luyện. Lâm Dịch chân chính nắm trong tay cổ lực lượng này. Cho dù hiện tại Lâm Dịch đem cự khuyết kiếm thu. Cũng có thể vô căn cứ sử dụng linh lực ngưng tụ ra một thanh cự khuyết kiếm. Đem cái này cổ đặc biệt lực lượng rót vào trong đó. Linh lực ngưng tụ cự khuyết kiếm vẫn là uy lực cường hãn. Trước kia cùng người đối địch, cự khuyết kiếm có trở ngại cách đan khí hiệu quả. Trước đây mù mịt cho nên, hôm nay xem ra, chính là bởi vì loại lực lượng này, khả năng đem đan khí chống cự bên ngoài. Lâm Dịch trầm ngâm ít, lại nghĩ không ra cổ lực lượng này đến tột cùng là lai lịch. Hắn có dũng khí cảm giác, cổ lực lượng này cũng không đầy đủ, thiếu rất nhiều những thứ đồ khác. Lâm Dịch hoài niệm sâu xa, lại không hắn pháp, vừa muốn cho cổ lực lượng này tùy tiện nổi cái tên. Đột nhiên bừng tỉnh nhớ tới một cái tiểu tử. Lâm Dịch lộ ra một cái nụ cười sáng lạn, vỗ tay cười nói. Đúng vậy, có việc hỏi tiểu mơ hồ. Vật nhỏ này biết được cũng không ít. Lâm Dịch nguyên thần đi vào vô danh hòn đá trong. Trước hết thấy chính là thái cổ thánh thụ. Thánh thụ vẫn là chỉ có lớn bằng cánh tay. Trên cây khô sinh trưởng xem một chút chồi. Sinh cơ giạt rào, lục ý dày đặc. Lâm Dịch thầm than một tiếng. Cái này thái cổ thánh thụ quả thực lai lịch không nhỏ. Nhưng chiếu cái tốc độ này. Lúc nào mới có thể trưởng thành, chân chính trợ giúp cho hắn, tiểu mơ hồ cuộn lại xuống ấu tiểu thân thể, cả người bạch lông vô cùng nhu thuận, đang ở thánh dưới tảng cây mặt vù vù ngủ say, dáng điệu thơ ngây khả cúc, Lâm Dịch thấy buồn cười, đi tới không chút do dự đem hắn gõ tỉnh, này, ngươi vật nhỏ này quá có thể ngủ, mau đứng lên hoạt động một chút gân cốt, meo meo. Tiểu mơ hồ mộng đẹp bị Lâm Dịch cắt ngang. Miễn cưỡng tạo ra mông lung mắt buồn ngủ. Vẻ mặt không vui. Huy động tiểu bạch chảo. Đi ngăn cản Lâm Dịch nguyên thần. Lâm Dịch thích thú. Liền đi theo tiểu mơ hồ dùm beng. Chơi đùa một phen. Tiểu mơ hồ coi như là hoàn toàn tinh thần. Mộc thanh. Ngươi thật là xấu nga. Vì sao quấy rối ta ngủ. Tiểu mơ hồ làm bộ đáng thương lẩm bẩm. Lâm Dịch lĩnh ngộ cự khuyết kiếm ý, tâm tình thật tốt. Trêu ghẹo nói, ngươi quá có thể ngủ. Sau này quản ngươi kêu thần ngủ đi. Tiểu mơ hồ bĩu môi. Nãi thanh nãi khí nói ra. Lúc này mới ngủ bao lâu? Ta trước kia ngủ một giấc mấy nghìn năm đây. Được rồi, tiểu mơ hồ, hỏi ngươi chuyện này. Cái này cự khuyết kiếm bên trong có một loại lực lượng đặc biệt. Ân, rất mạnh. Nhưng tựa hồ thiếu rất nhiều đồ đạc. Ngươi biết không? Tiểu mơ hồ tinh viên đôi mắt nhỏ nháy mắt à nháy mắt. Im lặng nửa ngày sau. Nói ra. Đã quên. Lâm Dịch liếc mắt. Một hồi không nói. Lâm Dịch không cam lòng. Lại nhắc nhở. Ta cũng vậy trong lúc vô tình lĩnh ngộ được. Cổ lực lượng này mang theo Hồng Hoang Sơn Hà chi thế. Có thể ngăn cản đan khí trùng kích. Tiểu mơ hồ nháy mắt mấy cái. Đen kịt đôi mắt nhỏ châu lóe ra quang mang. Trầm ngâm nói. Làm cho ta nghĩ muốn. Hình như có chút ấn tượng. Lâm Dịch đại hỉ. Ở một bên kiên trì đợi. Một khắc đồng hồ. Một canh giờ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Dịch nguyên thần buồn ngủ thời điểm. Tiểu mơ hồ đột nhiên nhảy dựng lên. Thúy xanh xanh nói ra. Mộc Thanh. Mộc Thanh. Ta nhớ tới rồi. Lâm Dịch tinh thần chấn động. Thúc giục. Nói một chút coi. Loại lực lượng này là hoang. Tiểu mơ hồ chắc chắc nói. Hoang. Lâm Dịch nhẹ nhíu. Có chút khó hiểu. Tiểu mơ hồ tiếp tục nói. Ngươi xem a, chú kiếm sơn trang lão đầu kia đúc bát thanh kiếm. Gọi chung là bát hoang danh kiếm. Cũng là bởi vì mỗi thanh kiếm đều cất giấu hoang lực bí mật. Bất quá cái này được nhìn cơ duyên và ngộ tính. Ta trong ấn tượng tựa hồ có rất ít nhân có thể lĩnh ngộ được. Lâm Dịch hỏi tới. Vì sao ta cảm giác cái này cổ hoang lực cũng không đầy đủ. Tựa hồ thiếu một chút những thứ đồ khác. Mộc Thanh, ngươi mạnh khỏe ngu nga. Tiểu mơ hồ cư nhiên liệt mở nhỏ miệng. Nở nụ cười. Lâm Dịch đầu đầy hắc tuyến. Thiếu chút nữa phun ra thuần nhất lão huyết. Hắn cư nhiên bị con mèo cười nhạo. Tiểu mơ hồ nhìn thấy Lâm Dịch mặt đen lại. Vội vã thu dáng tươi cười. Nói ra, cự khuyết kiếm trong hoang lực chỉ là bát hoang danh kiếm trong đó một loại. Cho nên ngươi cảm giác không đầy đủ. Nếu là có thể gọp đủ bát hoang danh kiếm, mới có thể chân tránh cho thấy bát hoang lực. Bất quá trừ bỏ chú kiếm sơn trang lão đầu. Những người khác cho tới bây giờ không có gọp đủ qua. Lâm Dịch bừng tỉnh, trách không được kêu bát hoang danh kiếm. Nguyên lai trong đó còn cất giấu loại bí mật này. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, lại hỏi. Bát hoang danh kiếm theo chú kiếm thần tượng Âu Dã Tử trong tay tiền bối truyền xuống tới. Chưa từng có nhân có thể tề tựu, ngưng tụ ra bát hoang lực. Cũng không phải rồi. Chân chính bát hoang lực rất khó khống chế. Tu sĩ bình thường khống chế một loại hầu như đã là cực hạn. Còn nữa nói cũng không phải là tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ được hoang lực. Dừng một chút, tiểu mơ hồ lại nói. Người nghĩ a, bát hoang danh kiếm bất kỳ một loại thu được đều vô cùng không dễ. Cho dù thu được, có thể lĩnh ngộ được trong đó hoang lực người lác đác không có mấy. Càng nói thế nào tề tựu bát thanh kiếm. Cho dù tề tựu bát thanh kiếm, lĩnh ngộ được bát loại hoang lực, nhưng cũng không có ai có thể chân tránh khống chế bát hoang lực. Bằng không thân thể đã sớm sanh bảo, nguyên bản Lâm Dịch còn dự định thu thập bát thanh kiếm. Ngưng tụ ra bát hoang lực, hôm nay xem ra, đích thực khó như lên trời. Nói cách khác, sợ rằng không thể so với thu thập trong cơ thể kiếm chi mảnh nhỏ dễ. Nhận thấy được Lâm Dịch hơi lộ ra thất lạc thần sắc. Tiểu mơ hồ an ủi. Mộc Thanh không phải sợ. Người có ta à? A, Lâm Dịch sửng sốt một chút. Kiếm mộ vùng đất chỉ cần hàng lâm. Ta là có thể trước tiên cảm ứng được. Hơn nữa ta biết còn lại mấy thanh kiếm vị trí. Có ta giúp ngươi. Không sợ. Tiểu mơ hồ huy động tiểu bạch chảo. Tính trẻ con vị thoát nói. Lâm Dịch mỉm cười cười. Thân mật xoa xoa tiểu mơ hồ cái trán. Người sau vô cùng hưởng thụ. Tại Lâm Dịch lòng bàn tay cọ tới cọ lui. Còn nhô ra màu hồng đầu lưỡi đi liếm liếm. Lâm Dịch nhìn tiểu mơ hồ bộ dáng khéo léo. Trong lòng thầm than một tiếng. Cũng không biết tiểu mơ hồ đến tột cùng có lai lịch ra sao. Có đúng hay không cũng cùng ta giống nhau. Không có cha mẹ. Hắn vì sao đối với ta như thế ỷ lại? Chẳng lẽ là đồng mệnh tương liên sao? Lâm Dịch cùng tiểu mơ hồ ở một chút. Nguyên thần liền đi ra vô danh hòn đá. Tọa trấn tại trong thức hải. Lâm Dịch phong bế hai tròng mắt chợt mở. Bên trong tinh quang chợt nhanh chóng. Kiếm khí nghiêm nghị. Lâm Dịch thu cự khuyết kiếm. Nhìn dưới chân núi non trùng điệp tùng thúy ngọn núi. Lẩm bẩm nói. Là thời điểm đi trở về. Cách chương.